Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, một thi dọa quần hùng. Bành, ngoặc kép, bành, Long Ngọc trơ mắt nhìn xem Hồng Liên Thánh Sứ thi thể một phân hai nửa rớt xuống đất. Trơ mắt nhìn xem Hồng Liên Thánh Sứ A-tu-la Nguyên Thần bị chém thành hai nửa. Băng tán mà ra, Long Ngọc làm sao cũng không thể nào tin nổi. Mới vừa tất cả là Vương Khả làm. Thế nhưng là, sự thật đang ở trước mắt. Long Ngọc trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn lên trước đó từ Hắc Liên Nhân Hoàng chỗ trốn về đến. Vương Khả lúc ấy lời nói. Có ta ở đây, người yên tâm. Có ta ở đây, ta bảo vệ ngươi. Có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Vương Khả lúc ấy hung tợn biểu lộ. Long Ngọc nhất là nhớ kỹ. Lúc ấy chỉ là cảm động. Nhưng trong lòng cũng không có một tia tin tưởng. Nhưng bây giờ, câu nói này lần thứ hai trong đầu vang vọng, để Long Ngọc trong nháy mắt trong lòng rất cảm thấy khó chịu. Hắn nói là sự thật. Hắn sẽ bảo hộ ta. Rớt xuống đất Long Ngọc, lộ ra một cỗ mờ mịt cười khổ. Ta vì cái gì muốn hoài nghi Vương Khả? Hắn thế mà nói là sự thật. Vừa rồi hắn thật giết Hồng Liên Thánh Sứ. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu, Long Ngọc giờ phút này lòng tràn đầy phức tạp, ngay cả Vương Khả cầm trong tay trường kiếm màu vàng óng, chậm rãi chỉnh nuốt vào trong miệng mình đều không thèm để ý một dạng. Bởi vì tất cả, quá phá vỡ Long Ngọc nhận thức, vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả chuôi kiếm này là cái gì? Hắn vì sao có thể chạm Hồng Liên Thánh Sứ? Hắn che giấu cái gì? Vương Khả đem Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm chỉnh nuốt xuống. Lần thứ hai để vào đan điền, liền đi tới Hồng Liên Thánh Sứ chỗ. Ở hai nửa trong thi thể một trận tìm kiếm đến hai cái vòng tay chữ vật nhét vào trong lồng ngực của mình. Vương Khả một cước thăm dò ở Hồng Liên Thánh Sứ thi thể phía trên. Phi, chưa thấy qua như vậy tìm chết. Ngươi biết ta thu thập công đức có bao nhiêu khó khăn sao? Cái này mẹ nó mất giáo. Đều bị ngươi hết sạch. Ngươi còn muốn giết Long Ngọc. Đáng đời. Gì? Vương Khả tức giận lại đạp một cước Hồng Liên Thánh Sứ thi thể. Có thể không tức sao? Những cái kia công đức là dùng để đột phá tu vi. Là dùng để cải biến bản thân chọc chân nguyên màu sắc. Mới vừa một đòn. Để cho mình chọc chân nguyên đều biến thành hôi sắc. Hôi sắc khái niệm gì? Chính là kém một bước liền màu đen, kém một bước liền hỏa táng a. Cái này thời khắc mấu chốt, còn đem bản thân góp nhặt công đức toàn bộ tiêu hao sạch. Đây không phải muốn giết ta sao? Vương Khả hận chết Hồng Liên Thánh Sứ. Bất quá, cái kia trong lúc nguy cấp, Vương Khả vẫn là không có chần chờ. Lại không xuất kiếm, Long Ngọc liền bị thiên đao vạn quả. Lại không xuất kiếm, vẫn là nam nhân sao? Cùng lắm thì, tiếp xuống chậm rãi cầu thả lấy. Mẹ nó, không có cách nào, sẽ chậm chậm tích xúc công đức a. Ách, không đúng, ta cái này chu ma a. Tại sao không có chu ma công đức? Hồng Liên Thánh Sứ không phải tiệt thế ma đầu sao? Không nên cung cấp cho ta đại lượng chu ma công đức sao? Làm sao một chút xíu cũng không có? Chẳng lẽ còn không chết? Vương Khả đột nhiên biến sắc, sợ hãi nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ thi thể. Một phen kiểm tra, xác nhận Hồng Liên Thánh Sứ chết hẳn. Vương Khả mới lâm vào một cỗ kinh ngạc, vì cái gì sẽ dạng này? Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Lấy tay khẽ hấp, đem Hồng Liên Thánh Sứ máu tươi rút hút mà ra. Để vào hộp ngọc, chuẩn bị trở về đầu nghiên cứu. Vương Khả lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng... giờ khắc này vẫn là quan tâm hơn Long Ngọc tình huống. Vương Khả quay đầu phóng tới Long Ngọc chỗ. Long Ngọc, ngươi thế nào? Vừa rồi tổn thương làm sao? Long Ngọc bị Vương Khả đỡ lên. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Ngươi vừa rồi một kiếm. Ôi chao, cái kia là ta tổ truyền bí mật. Vương gia tổ truyền, truyền bên trong không truyền bên ngoài. Hiện tại liền không nói cho ngươi biết. Về sau các loại cưới ngươi về nhà chồng, sinh bảo bảo, lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Vương Khả lập tức nói, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm bị Long Ngọc thấy được. Nói sao? Đương nhiên không được. Chờ thêm cửa sẽ nói cho ngươi biết. Ai muốn gả cho ngươi? Ai muốn cùng ngươi sinh bảo bảo? Lòng Ngọc lập tức bị Vương Khả nói hơi đỏ mặt. Bất quá, một chiêu này, thời gian rất lâu mới có thể sử dụng một lần. Ta thời gian ngắn là không có cách nào dùng nữa. Nhanh, nhanh, nhanh, vừa rồi động tĩnh quá lớn. Chúng ta tiếp tục cứu ác hoàng. Sắp không còn kịp rồi. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Lòng Ngọc bị Vương Khả đỡ lên. Ôm bay về phía lơ lửng đỉnh núi. Giờ phút này lại nhìn Vương Khả ánh mắt. Biến có chút lạ lẫm. Lại có chút cảm động. Vừa rồi một kiếm kia. Đối với ngươi hao tổn rất lớn a. Lòng Ngọc ôn nhu hỏi. Đó là. Ta tiếp xuống thời gian rất lâu. Đều muốn sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Lúc nào cũng có thể không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Vương Khả vô ý thức cười khổ nói. Nhưng ngay sau đó. Vương Khả thần sắc nghiêm lại. Đương nhiên, vì ngươi, mọi thứ đều là đáng giá. Lòng Ngọc đem đầu tựa ở Vương Khả trong ngực. Cũng chẳng biết tại sao. Chỉ có cùng ở bên người Vương Khả, tâm tình mới có thể như thế buông lỏng. Trong lòng mới có thể như vậy yên ổn. Lòng Ngọc đầu dựa đi tới. Để Vương Khả lập tức tâm hoa nộ phóng. Mặc dù sau đó phải cầu thả một đoạn thời gian. Nhưng, Lòng Ngọc thái độ nói rõ mọi thứ đều là đáng giá. Trước đó truyền thuyết, Trảm Long Hoàng, là bị ngươi nhặt cái tiện nghi. Nguyên lai thật là ngươi trảm a. Ta hiểu lầm ngươi. Lòng Ngọc cười khổ nói. Ách, không có gì. Việc này ta cũng không có ý tốt đề cập với ngươi. Dù sao nghe nói Long Hoàng là ma tôn sư tôn. Là của ngươi sư gia gia. Không, là ngươi sư nãi nãi. Ta trảm nàng. Cuối cùng, Vương Khả cười khổ nói. Không. Long Hoàng không quan hệ với ta. Long Hoàng cùng Ma Tôn cũng không quan hệ. Ma Tôn hận Long Hoàng. Ngươi không cần để ý. Lòng Ngọc lắc đầu. À, vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Hai người bay đến đỉnh núi. Đại lão, Xá Lợi Tử bị ta khuyên động. Đang hướng ta từng chút tới gần. Đại lão, ta làm được. Ngươi thu ta đi. Đại La Kim Bát bỗng nhiên kích động kêu lên. Vương Khả hướng về tiên nhân băng phong ấn nhìn tới. Quả nhiên nội bộ thất thải Xá Lợi Tử. Tựa như từng chút hướng về phía trên di động một dạng. Cút đi, Long Ngọc là ngươi có thể đi theo sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả đem Long Ngọc để xuống. Long Ngọc, đeo lên trước mặt nạ. Vừa rồi động tĩnh quá lớn. Không chừng có người muốn xông tới. Ngươi tiếp tục trang ma tôn. Có thể hù dọa một chút đạo trích. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ân. Lòng Ngọc gật đầu một cái. Vương Khả. Dựa vào cái gì ta không thể đi theo đại lão. Ta chỗ này xuất lực a. Đại La Kim Bát không phục nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ngươi là công. Ngươi làm sao cùng Long Ngọc. Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát. Ngoặc kép. Ngươi cái này bình giấm chua cũng quá lớn a. Ta chỉ là một cái Phật bảo. Ta cũng không phải người. Công, mẫu có quan hệ gì? Lại nói, ta có thể đem thanh âm trở thành giọng nữ a. Đại La Kim Bát nói ra. Đó là nhân yêu. Người muốn buồn nôn ai đây? Mau làm sống. Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép, mẹ nó. Ta trước kia không cùng Vương Khả nói chuyện là đúng. Đây là tức chết Phật bảo tiết tấu sao? Bành, vào thời khắc này, phù không ngục giam đại môn ầm vang bị xung kích ra. Có người xông vào, Long Ngọc trầm giọng nói. Không có việc gì, Long Ngọc, ngươi và Đại La Kim Bát tiếp tục thu cái này thất thải Xá Lợi Tử. Đồng thời phá giải phong ấn, những người kia, để cho ta tới. Vương Khả nói ra, Long Ngọc nhìn một chút Vương Khả, gật đầu một cái, giờ phút này. Long Ngọc mang theo mặt nạ, đứng ở tiên nhân băng phong ấn chỗ, trong tay dán Đại La Kim Bát, ở dẫn động thất thải Xá Lợi Tử từng chút đi ra. Mà dưới núi, một đám Sửa La quân trước hết nhất xông vào phù không ngục giam. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Nhiều người như vậy té xỉu. Vừa rồi một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang là chuyện gì xảy ra? Nhanh! vây quanh, ngoặc kép, một đám xông vào phù không ngục giam, các cường giả lập tức nghi ngờ muốn xông vào lơ lửng núi. Dừng lại, một tiếng kêu to, quát lớn tất cả mọi người. Tất cả cường giả ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy trên núi Vương Khả đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới. Vương Khả, ngươi còn dám về phù không ngục giam, ngươi muốn chết sao? Một cái Sửa La quân tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Là Vương Khả, hắn làm sao ở nơi này? A, đám kia ngục tốt, cai tù, tù phạm chỉ là té xỉu. Còn có Thỏ Vương một đám thỏ yêu. Đây là thế nào? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa kiếm quang đâu? Trước cầm xuống Vương Khả, hảo hảo thẩm vấn, ngoặc kép, một đám cường giả liền muốn nhào về phía Vương Khả. Các ngươi đều mắt mù sao? Không thấy được ta và Hắc Liên Thánh Sứ ở trong này làm việc sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một chút bay lên trời, cường giả lập tức nhìn thấy trên núi hình ảnh. Mặc dù không hiểu cái kia tiên nhân băng phong ấn là chuyện gì xảy ra, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ mang theo mặt nạ ác quỷ vẫn là nhìn rõ ràng. A, một đám muốn xông về phía trước người lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình dừng lại, dừng bước chân lại. Hắc Liên Thánh Sứ thế nhưng là sát tinh a, một lời không hợp liền diệt tộc a. Bản thân mặc dù là Sửa La quân một thành viên, thế nhưng là hôm đó Hắc Liên Thánh Sứ đổ sát Sửa La quân hình ảnh quên đi. Còn có, kém một chút giết Hồng Liên Thánh Sứ a. Một đám cường giả một trận kinh nghi bất định, không biết Hắc Liên Thánh Sứ giá lâm cần làm chuyện gì. Một cái cường giả trầm giọng nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tính là cái gì? Có ngươi hỏi tư cách sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi. Cái kia cường giả trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi cho ta xem rõ ràng. Nơi này là Hồng Liên Thánh Sứ đảo, là Hồng Liên Thánh Sứ địa bàn. Coi như ngươi và Hắc Liên Thánh Sứ đến đây, cũng không có thể ở đây làm càn. Ngươi muốn Hồng Liên Thánh Sứ tru sát ngươi sao? Lại một cái cường giả trợn mắt nói, Hồng Liên Thánh Sứ, ấy, bên đó đây, các ngươi không thấy sao? Nguyên một đám mắt mù sao? Hồng Liên Thánh Sứ ở đây, đều không đi bái kiến một lần. Vương Khả trợn mắt nói, một đám cường giả biến sắc, Hồng Liên Thánh Sứ ở nơi này. Theo Vương Khả chỉ nhìn tới, trên mặt đất một cái hố cực lớn động, tựa như bay thẳng sâu trong lòng đất đồng dạng, mà một bên có hai nửa thi thể ngược lại trong vũng máu. Thấy không rõ dung mạo, một đám cường giả lập tức biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này Vương Khả chỉ một cỗ thi thể nói cái gì? Nói hắn là Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi tự tìm cái chết a. Vào thời khắc này, một cái cường giả đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt tiến lên, bành, vung tay lên, cái kia cường giả sử dụng pháp thuật vung đi hai nửa thi thể trên người còn sót lại vết máu, đem hai nửa thi thể chắp vá mà lên. Lập tức, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở tất cả mọi người trước. Chủ thượng, là Hồng Liên Thánh Sứ. Cái này không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hồng Liên Thánh Sứ chết. Làm sao sẽ? Đây không phải là thật. Cái này nhất định là giả. Ngoặc kép, tất cả cường giả lập tức toàn thân phát lạnh. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem cỗ thi thể kia, đồng thời không ngừng tiến đến kiểm tra. Hừ, cũng chính là vừa rồi cái kia Atula nguyên thần băng tán. Bằng không, cũng không trở thành các ngươi mắt mù đến bây giờ mới nhận ra đến. Kia liền là Hồng Liên Thánh Sứ. Các ngươi nhận không ra sao? Vừa rồi một đạo kiếm quang chém xuống, chảm sát Hồng Liên Thánh Sứ. Các ngươi không thấy được đạo kia trùng thiên kiếm quang sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Một đám cường giả bỗng nhiên ra đầu tê dại nhìn về phía Vương Khả. Nguyên một đám kêu giả vờ giả vịt. Lại đến a. Hừ, Hồng Liên Thánh Sứ không biết tốt xấu, dám muốn ám sát Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ lần trước xem ở Bạch Liên Thánh Sứ mặt mũi, đã buông tha hắn một lần. Hắn còn không biết điều muốn lấy lại danh dự. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn tính là thứ gì? Cũng dám nhục nhã ta lão đại. Ta lão đại Hắc Liên Thánh Sứ chỉ dùng một chiêu. Một chiêu liền miểu sát hắn. Thứ không biết chết sống. Phi, Vương Khả hướng về phía cỗ thi thể kia một tiếng quát tháo. Trong nháy mắt, tất cả cường giả một cái giật mình nhìn về phía Vương Khả bên cạnh cách đó không xa Long Ngọc. Là Hắc Liên Thánh Sứ vừa rồi phát ra kiếm quang. Một kiếm chảm hồng Liên Thánh Sứ. Một kiếm chảm hồng Liên Thánh Sứ. Cái nào không phục, muốn cho Hồng Liên Thánh Sứ báo thù. Muốn toàn tộc chết sạch. Đứng ra, để cho ta đăng ký một lần tục danh của các ngươi. Hắc Liên Thánh Sứ tất nhiên nhường ngươi hài lòng. Đề phòng lọt mất quên mất ai. Ta nhớ ở trên quyển sổ liền sẽ không bỏ sót. Đến, muốn lên núi, báo một lần tục danh. Ai tới trước, ai muốn. Vương Khả xuất ra một cái sách nhỏ nhìn về phía dưới núi một đám khí thế hung hăng cường giả. Một đám các cường giả. Ngoặc kép, báo danh gia húy. Chờ Hắc Liên Thánh Sứ diệt ta cả nhà. Ta mẹ nó cũng không phải bệnh tâm thần. Lúc này Hồng Liên Thánh Sứ đều chết vểnh lên. Ta còn xính cái gì có thể a? Không chịu báo danh có phải hay không? Không chịu báo danh còn không cho ta bảo vệ phù không ngục giam đại môn. Nếu là còn người đến nữa quấy dày đến Hắc Liên Thánh Sứ. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Vương Khả biểu tình giữ tợn đe dọa. Một đám cường giả lập tức sắc mặt cứng đờ. Ngươi ý tứ, chúng ta còn phải cho ngươi làm bảo tiêu. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Ngươi muốn chết à? Vương Khả trừng mắt mắng. Một đám cường giả, ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.